Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, giám quốc nhân tuyển. Hôm sau, Viêm Bắc thay đổi một bộ màu đen trang phục, ngồi tại trên ghế rồng. Phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca đám người. Bệ hạ, sớm như vậy ngươi gọi chúng ta tới, có việc? Niệm Thiên Ca hỏi. Có hai chuyện, Viêm Bắc nói. Chuyện làm thứ nhất, trẫm dự định đợi chút nữa thì khởi hành tiến về Nam Thiên Trọng Thành, giải quyết Viêm Phi Long. Kiện sự tình thứ hai là trẫm đi về sau, Hoàng Thành Lưu Thủ giao cho người nào chịu trách nhiệm. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi theo ngài tiến về Nam Thiên Trọng Thành, chém giết Viêm Phi Long cái này phản tặc. Bệ hạ, lão nô nguyện ý cùng ngươi cùng đi, đem Viêm Phi Long ngay tại chỗ chém giết. Thần nguyện ý đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Viêm Bắc vừa dứt lời, Niệm Thiên Ca bọn người nguyên một đám vội vàng nói, Niệm tướng quân, ngươi thân là hoàng thân quốc thích, là Niệm Phi ca ca, có ngươi lưu thủ hoàng thành, bệ hạ xuất chinh bên ngoài cũng yên tâm. Tần Quỳnh nói, nói bậy, Tần tướng quân ngươi võ nghệ siêu quần, bày mưu tính kế, có ngươi trấn thủ hoàng thành, liền xem như 10 triệu đại quân xâm phạm, cũng vô pháp công phá hoàng thành, vẫn là ngươi tới đi. Niệm Thiên Ca nói, ta nhìn vẫn là từ Hồng Công Công lưu thủ so sánh phù hợp. Hồng Công Công là tam triều nguyên lão, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, tu vi lật cao, thiện dùng người, có Hồng Công Công tại, hoàng thành chỉ định là thùng sắt một khối. Tống Khuyết nói, nói bậy, ta chỉ là một cái người bị thiến, trưởng quản một số thái giám cung nữ vẫn còn, muốn ta trưởng quản mấy vạn đại quân, còn có trong hoàng thành 1 triệu bách tính ăn và ngủ, ta đây lại làm không được. Hồng Bằng liếc mắt, im ngay. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, Niệm Thiên Ca bọn người trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới. Ngươi xem một chút, các ngươi nguyên một đám đều là trẫm trợ thủ đắc lực, tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, vậy mà giống chợ bán thức ăn bát phụ tại trên triều đình chửi bóng chửi gió. Cái này muốn là truyền ra ngoài, chẳng phải là để người khác chê cười. Viêm Bắc dạy dỗ, chúng thần biết sai, chuyện này các ngươi không lại dùng kiếm, trẫm đã có an bài, trẫm không tại hoàng thành trong khoảng thời gian này, có Niệm Thiên Ca phụ trách triều đình cùng thủ thành đại sự, Hồng Bằng phụ trách hoàng cung, những người khác toàn bộ cùng trẫm cùng đi Nam Thiên Trọng Thành. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ không phải a, thần năng lực có hạn, muốn không ngươi vẫn là đổi một người a, để thần đi theo ngươi Nam Thiên Trọng Thành giải quyết phản loạn đi. Niệm Thiên Ca nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc hí ngược nói, nhìn qua Viêm Bắc nụ cười trên mặt, Niệm Thiên Ca tâm lý máy động, có loại cảm giác xấu. Xác định, Niệm Thiên Ca kiên trì nói ra, dạng này a, chấm còn tính toán đợi giải quyết những thứ này phản loạn, thì vì ngươi cùng Đậu Đậu cô nương chủ trì hôn lễ. Đã ngươi khăng khăng tiến về chiến trường, hôn sự của các ngươi thì lại trì hoãn 8 năm 10 năm đi. Các loại chấm quét ngang 800 vương quốc, lại cho các ngươi cử hành hôn lễ. Trong khoảng thời gian này, Đậu Đậu cô nương thì lưu tại hoàng cung. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi khi dễ người. Niệm Thiên Ca ủy khuất nói, lấy tài năng của ngươi, chấm đem hoàng thành thủ vệ cùng triều đình sự tình giao cho ngươi đến xử lý, hoàn toàn có thể làm tốt. Thử hỏi một chút, cái này trong triều đình, ngoại trừ ngươi văn võ vẹn toàn bên ngoài, giống Tần tướng quân, Điển tướng quân, Tống tướng quân các loại, ngươi để bọn hắn thủ thành có thể, nhưng để bọn hắn xử lý triều đình chính vụ, không ra 3 ngày, hoàng thành sẽ xuất hiện đại loạn. Viêm Bắc nói, bệ hạ anh minh. Tần Quỳnh bọn người vuốt mông ngựa, các ngươi bớt nịnh hót, lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều chút chính vụ phương diện sách. Về sau Viêm Long quốc quốc thổ càng lúc càng lớn. Các ngươi nhất định trấn thủ nhất phương. Chấm có thể không muốn nhìn thấy. Đến lúc đó thủ hạ mình đại tướng. Tác chiến người trong nghề. Xử lý chính vụ bị một số tiểu nhân chơi xoay quanh. Viêm Bắc nói. Chúng thần nhất định tăng cường bản thân học tập. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Niệm Thiên ca ngươi còn có ý kiến. Còn muốn khăng khăng theo chấm cùng đi. Viêm Bắc hỏi. Thần không đi. Niệm Thiên ca vẻ mặt đau khổ nói ra. Chấm từ trước đến nay là lấy lý phục nhân. Đừng có bất luận cái gì miễn cưỡng. Nếu như ngươi thực sự không nguyện ý. Chấm đổi lại người khác lưu thủ hoàng thành. Viêm Bắc nói. Thần là phát ra từ nội tâm nguyện ý. Không có một chút miễn cưỡng. Niệm Thiên ca sắc mặt khổ hơn. Muốn không phải là đổi một người a. Chấm nhìn sắc mặt của ngươi rất khổ. Buổi sáng ăn khổ quá. Viêm Bắc trêu ghẹo nói. Bệ hạ, ngươi khi dễ người. Thần nguyện ý lưu lại còn không được. Niệm Thiên ca gấp. Dạng này mới đúng chứ. Viêm Bắc cười nói. Ánh mắt rơi vào hồng bằng trên thân. Bệ hạ, lão nô cũng nguyện ý lưu lại. Hồng bằng nói, không nên miễn cưỡng, chấm sẽ không làm khó các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thật tuyệt, không miễn cưỡng à. Lão nô là phát ra từ nội tâm, còn mời bệ hạ để lão nô lưu lại. Lưu thủ hoàng cung, hồng bằng vội la lên, niệm thiên ca liệt tử bày ở chỗ này. Muốn là hắn khăng khăng muốn đi, bị thu thập chính là mình. Rất tốt. Đây mới là chấm lão thần. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tần Quỳnh, Điển Vi nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Hai người đáp, chấm mệnh làm các ngươi. Liền có thể mang theo 10.000 hoàng cung cấm vệ quân. Đuổi hướng Nam Thiên Trọng Thành. Trước khi trời tối nhất định phải đuổi tới. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người đáp, Tống Khuyết nghe lệnh. Viêm Bắc nói lần nữa, thần tại, Tống Khuyết đáp, chấm mệnh lệnh ngươi chỉ huy 10.000 Viêm Long vệ, lập tức xuất phát, trước giữa trưa, cần phải đuổi tới Nam Thiên Trọng Thành, tiếp thu Nam Thiên Trọng Thành phòng ngự. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, thần lập tức thì xuất phát. Tống Khuyết đáp, Trương Vĩ, Lý Bảo, Gia Cát Chính Lượng. Ba người các ngươi mang theo 49 con thiên thú đại quân. Theo Tống Khuyết cùng đi. Toàn quyền nghe lệnh tại Tống Tướng Quân. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ ba người cung kính đáp. Bệ hạ, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ khởi hành. Tống Khuyết hỏi. Tốc độ của các ngươi có chút chậm. Chậm muốn trước được một bước. Viêm Bắc nói. Bệ hạ kẹt kia an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Tống Khuyết lo lắng hỏi. Chấm thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Lại có Viêm Hồ tại. Liên thủ phía dưới. Liền xem như 100.000 đại quân cũng vô pháp đem chúng ta cầm xuống. Viêm Bắc nói. Tốt. Các ngươi đều lên đường đi. Viêm Bắc phân phó nói. Chúng thần cáo lui. Tần Quỳnh bọn người lúc này khom lưng lui ra ngoài. Em rể ngươi biết, con người của ta thích nhất chiến trường chém giết. Ngươi để cho ta lưu thủ hoàng thành là mấy cái ý tứ. Niệm Thiên ca phàn nàn nói. Không có ngoại nhân tại. Nói chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Chấm muốn ngươi lưu lại. Tự nhiên có ngươi lưu lại đạo lý. Tựa như là chấm mới vừa nói như thế. Ngươi văn võ song toàn. Trừ ngươi ở ngoài, có thể đồng thời trấn thủ hoàng thành, triều đình, những người khác, thủ thành vẫn còn, triều đình bọn họ chơi không chuyển. Viêm Bắc nói, ngươi thế nhưng là thiên tử a, liền không thể nhiều tuyển nhận một chút nhân tài. Niệm Thiên ca nôn hỏng bét, các loại chuyện này sau đó, chấm sẽ đi xung quanh vương quốc lướt qua một số tới. Viêm Bắc nói, còn có một mình ngươi lên đường, tiểu muội sẽ lo lắng. Niệm Thiên ca nói, đây không phải có ngươi. Nàng bên kia ngươi đi giải thích, làm xong, chấm trở về thời điểm có thưởng. Viêm Bắc cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,